Chương 661, đen chuyển chính thức, ra nói cái gì chính là cái đó. Phải không ngẩn người thiếu niên? Chợt cười nhẹ lên tiếng. Trong tiếng cười, mang theo không thể phân biệt ý vị thâm trường. Thế thì cũng như thế, trả lại ra một lần. Cái gì cơ tư từ QNZ không nghĩ tới? Thiếu niên sẽ là như vậy cái trả lời. Hắn kia trương thiên nhân phong hoa chi trên mặt. QNZ lộ ra một mặt lòng giật mình. Kia lòng giật mình có hoang mang, có không hiểu, QNZ có mê mang. Ta thiếu qua ngươi thiếu qua. Thiếu niên mỉm cười gật đầu. Như là tại cùng hắn mở một cái trò đùa nhỏ. Nhưng trong lời nói bình tĩnh, lại làm cho cơ tư từ cảm thấy. Hắn xác thực, như là tại trong lúc vô tình, thiếu niên này. Nhưng là, trước đó, bọn họ cũng không rất quen, thậm chí đến trước mắt mới thôi. Bọn họ cũng mới gặp qua giải rác vài lần. Nhưng, không thể phủ nhận, thiếu niên này vẫn thật là, cho hắn một loại, lạ lẫm lại quỷ dị quen thuộc cảm giác. Thậm chí như là xa cách vẫn như cũ lao bằng hữu có thể. Hắn lý trí thượng biết, đây là không thể nào. Như vậy, ta thiếu ngươi cái gì cơ tư từ kia đôi, hẹp dài hồ ly mắt, chớp ngáy mắt. Dài mà vểnh lên lông mi, giống đông đúc đen bàn trải đồng dạng. Vì hắn hai mắt, vén qua dị dạng phong hoa. Lừa gạt ra cảm tình. Nghi vấn của hắn. Thiếu niên mỉm cười làm đáp. Nhưng là thiếu niên đáp án. Lại làm cho cơ tư từ quỷ dị, trầm mặt xuống. Trong lúc nhất thời đều cho rằng, chính mình là nghe nhầm rồi. Lấn, lừa gạt cảm tình một bên, tâm ngại thể chính trừ. Nhìn hai người bọn họ thu lương. Bị thiếu niên lời này cho chỉnh, lại là sợ hãi cả kinh. Hơi kém không có lên tiếng kinh hô. Nam thao hai người bọn họ, sẽ không chính là kia cái gì a ai u ai trên ai dưới đây là một vấn đề rất nghiêm túc a tương đương nghiêm túc cao y chù nở dê loa y này nhất định phải biết đột nhiên bắt quái tràn đầy thu lương. Như cái lệnh người căm hận cầu tử đồng dạng. Liền kém không có nâng máy chụp ảnh, đem một màn này hắc ám giao dịch cho chụp được tới. Sau đó quay đầu. Hảo cẩn thận giám thưởng, lại sử dụng một phen. Mà trầm mặc một hơi cơ tư tử. Biểu tình rất là vi diệu. Liên bỏ rõ ràng du thanh âm, đều mang theo chút dị dạng. Ta, lừa gạt ngươi cảm tình không sai. Một mặt đứng đắn thiếu niên. Rất là nghiêm túc nhẹ gật đầu. Ám sát trong hai mắt nghiêm túc, quả thực có thể thấy rõ ràng. Nhưng còn không phải là lừa gạt nàng tình cảm sao ôm không chính quy mục đích cùng giáp tâm, tiếp xúc nàng. Sau đó lại thông qua đủ loại, rõ ràng là dự mưu, lại bị hắn cho ngụy trang thành, các dạng trùng hợp chuyện ngoài ý muốn. Làm nàng cảm thấy này nhị hóa, ngoài ý muốn không sai. Mặc kệ là thân thủ, chỉ số thông minh, năng lực, vẫn là xử sự làm người, cùng với hắn tu dưỡng giáo dưỡng, đều hoàn mỹ lệnh người hướng tới. Có thể là anh hùng tiếc anh hùng. Cũng có thể là vì muốn để chính mình biến càng tốt hơn. Mà trước mắt, khó được tìm được một cái. Có thể làm cho nàng càng thêm hướng tới hoàn mỹ người xuất hiện. Như vậy, nàng vì cái gì không lấy thỉnh kinh kết quả đến tốt. Nàng là đem này nhị hóa xem như thầy tốt bạn hiền. Thậm chí là, có thể phó thác phía sau lưng đồng bạn chiến hữu. Không ngờ rằng, này nha liền đơn thuần, xem nàng như sủng vật đồng dạng đùa với chơi. Hoàn toàn, xem nàng như thành thần chọn người mà đối đãi. Thậm chí còn đưa nàng, hướng càng thêm hoàn thiện thần tuyển giả phương hướng bồi dưỡng. Bây giờ, nàng rất nhiều năng lực cùng với thủ đoạn, đều là người trước mặt này công lao. Mà cái này, nhưng từ đầu đến đuôi, đều tại hư giả hoàn mỹ biểu diễn. Đây không phải lừa gạt nàng tình cảm là cái gì phải biết thiếu niên ám sắc điệt tuân ra trong hai mắt. Vẩn khởi tối nghĩa. Đã tưởng, nàng là thật. Đem tư tử xem như thân nhân đối đãi. Mà khi tư tử, không biết bởi vì chuyện gì. Đem bọn hắn bình đẳng vị trí. Cho đẩy cái trình tự. Thậm chí lấy quỷ thân phận, lấy lưỡi dao phương thức, định vị chính mình lúc. Nàng là thật không thể tiếp nhận. Nhưng, lâu như vậy đến nay, tư tử còn là lần đầu tiên, lộ ra bức hiếp tính lãnh khốc. Nói, nếu như nàng không đồng ý như vậy về sau, bọn họ sẽ vĩnh viễn sẽ không lại gặp nhau. Thậm chí, nàng đem QNZ sẽ không nhớ rõ, còn có hắn một người như vậy tồn tại. Loại chuyện này, nàng làm sao lại cho phép cho nên. Nàng đồng ý dù sao. Lúc ấy tư tử, xem như duy nhất để ý nàng, quan tâm nàng người. Nếu như ngay cả người này đều đã mất đi. Như vậy, nàng nhân sinh, chính là hỏng bét đến đỉnh. Bởi vậy, nàng thầy tốt bạn hiền, chuyển đổi trở thành nàng lưỡi dao, nàng vũ khí. Thậm chí, còn xem nàng như thành tín ngưỡng. Không hiểu ra sao tín ngưỡng. Nàng đến chết lúc, đều không nghĩ rõ ràng. Tư Tử xem nàng như thành tín ngưỡng địa phương, ở nơi nào đâu rõ ràng, Tư Tử chính mình cũng cường đại đến không ai bằng, nên là tín ngưỡng của người khác mới đúng. Vì cái gì liền thay đổi đến đây đâu nhưng. Cho tới bây giờ, đến trước mắt, nàng cũng đều không có hiểu rõ. Bất quá. Bây giờ nghĩ lại. Lúc kia, Tư Tử sợ là đã xác nhận, nàng là thần tuyển giả đi thần tuyển giả, rốt cuộc là cái gì tâm tư bách chuyển gian thiếu niên. Nhìn nhập cơ Tư Tử đáy mắt, hỏi một cái cũ lời nói nhắc lại vấn đề. Mà vấn đề này, làm hai lần, lâm vào quỷ dị trầm mặc cơ Tư Tử. Cứng cứng đờ. Kia đôi ám sắc vô ngần hồ ly trong mắt. Lướt qua một mạng, gần như tàn nhẫn lênh khốc. Mà, kia bôi tàn nhẫn lênh khốc. Làm thiếu niên ám sắc điệt tuôn ra trong hai mắt, lắng động khởi thâm thúy lương bạc. Cơ Tư Tử khỏe môi động khẽ động. Dường như muốn nói. Thế nhưng là cuối cùng, lại bị hắn cho sâu nuốt xuống. Đổi chủ đề. Ta như thế nào lừa gạt ngươi tình cảm bá một cái. Thiếu niên thu hồi nắm bắt hắn cái cầm tay. Nghiêng người hướng bên cạnh đi hai bước. Kia khoác lên hắn đầu vai, thuộc về Cơ Tư Tử tóc dài, theo bờ vai của hắn tuột xuống. Dần dần tách ra. Cơ Tư Tử ánh mắt, không hiểu rụt cò rụt lại. Theo bản năng đưa tay, đi bắt thiếu niên tay. Bản năng muốn bắt lấy chút, trong lúc vô tình gì thất đồ vật. Nhưng thiếu niên, không biết là vô tình hay là cố ý, giơ tay lên một cái. Hư hư điểm một cái hố trời kia. Thứ này, ra chuẩn bị đem nó cho mang đi, các ngươi có ý thấy sao? Ách Thu Lương thần sắc ngừng tạm. Liếc nhìn, biểu tình biến có mấy phần trống không. Cùng với, vươn đi ra tay, rơi vào giữa không trung đảo y lìa nam nhân. Lại nhìn nhìn. Mấy bước bên ngoài, trùng hợp xa tới, đào y lìa nam nhân không đụng được phạm vi bên ngoài thiếu niên. Cảm thấy hai người này ở giữa bầu không khí, cổ quái tới cực điểm. Như là loại quan hệ đó đi lại hình như không lớn là. Mâu thuẫn lợi hại. Hắn đi dạo trong mắt. Nhún nhún vai. Tục ngữ nói, tới trước được trước, ai phát hiện trước, ai liền có quyền quyết định, cho nên, ta không có ý kiến, bất quá, quay đầu có cơ hội. Làm ta cu nở dê nghiên cứu một chút thiếu niên nghiêng đầu. Nghiêng hắn một chút, giống như cười mà không phải cười. Ngươi ngược lại là đối với mấy cái này đồ vật, thật cảm thấy hứng thú. Không có cách, lúc trước ở đây gặp phải sự tình, làm ta phát hiện không giống nhau tồn tại, luôn luôn nhiều chuẩn bị một chút át chủ bài, quay đầu hảo bảo mệnh dùng A Thu Lương nhìn qua có chút bất đắc dĩ. Nhưng kia đôi đen nhánh hai mắt, lại lóe ra tà ác chơi kém quan mang. Quả thực các thú vị tới cực điểm. Sách quả nhiên là bản tính khó rời A lúc trước bị hù dọa thảm như vậy.